Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1984, để ngươi 12 chiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe thấy thiên tàn bốn huynh đệ giải thích, Hổ Thất mới chợt hiểu ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó thiên tàn bốn huynh đệ cùng Nhậm Vũ đánh một trận thời điểm. Cũng không có lựa chọn hợp thể. Lấy ra chính mình tối cường tư thế. Lúc này mới sẽ bại tại Nhậm Vũ trong tay. Lúc đó rất nhiều người đều tò mò. Thiên tàn bốn huynh đệ thật là có thể cùng Hắc La kiếm cửu đánh cho cân sức ngang tài nhân vật. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thua ở Nhậm Vũ trong tay đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch dĩ nhiên đem Nhậm Vũ đả thương. Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên nhìn thấy Nhậm Vũ bay rớt ra ngoài. Thổ huyết liên tục, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong sân, Lâm Bạch nhìn về phía nằm úp sấp ở ngoài ngàn mét. Thổ huyết liên tục Nhậm Vũ. Từ Tốn nói, ba chiêu đã qua, chúng ta còn phải tiếp tục đánh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Vũ quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Thần sắc hắn có chút kinh hãi, càng nhiều nhưng là một loại phẫn nộ. Trên mặt hắn nổi gân xanh. Hai mắt phun ra lửa giận. Hắn cư nhiên như thế mạnh. Người cư nhiên có thể thương tổn được ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Vũ từ dưới đất đứng lên. Không để ý trong cơ thể mình thương thế. Nhìn về phía Lâm Bạch. Trong đôi mắt căm giận ngút trời lan tràn ra. Lâm Bạch, không thể không nói. Người có thể thương tổn được ta. Người đã so hiện nay tại đệ thập nhất đảo bên trên rất nhiều thiên kiêu đều mạnh hơn. Nhậm Vũ chính xác nói rằng, bất quá cũng vẻn vẹn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tôi, nét, ta nói rồi để ngươi ba chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ba chiêu đã qua, hiện tại nên ta xuất thủ. Nhậm Vũ chính xác nhìn về phía Lâm Bạch. Phẫn nộ trên mặt, khóe miệng dĩ nhiên lướt trên một tia nhe răng cười. Người có thể đem ta đả thương ta. Hôm nay ta thổ huyết, muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Vũ nói ra lời này lúc đó. Một tia vẻ tàn nhẫn nổi lên. Kiếm không nhìn lấy Nhậm Vũ bây giờ dáng dấp. Hai mắt co rụt lại. Nhậm Vũ hình như là nổi giận. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Hạc nói rằng, Lâm Bạch ba chiêu mặc dù cực mạnh, nhưng là không có đánh được Nhậm Vũ mất đi sức chiến đấu. Ngược lại là đem Nhậm Vũ làm tức giận. Thạch Trung Tiên âm lãnh cười nói, đây không phải là rất tốt nha. Ta thực sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút Lâm Bạch bị Nhậm Vũ ngược chết đi sống lại một màn này. Copy nội dung từ truyện 88. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc bọn người là được chứng kiến Nhậm Vũ bản lĩnh. Tại Nhậm Vũ không có nổi giận trước đó, cũng đã rất mạnh, mà bây giờ Lâm Bạch càng đem Nhậm Vũ làm tức giận. Nhậm Vũ chỉ sợ sẽ không đối Lâm Bạch có bất kỳ lưu thủ. Ngươi chuẩn bị xong bị ta đánh cho ra chóc thịt bong sao? Nhậm Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hắn trong đôi mắt lửa giận đã ngập trời tràn lan dựng lên. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn về phía Nhậm Vũ. Không có bất kỳ hồi ứng. Cho ta bại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ở trong nháy mắt này. Nhậm Vũ bước ra một bước. Thân hình trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, thế không thể đỡ vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Quyền phong mở ra, đối lấy Lâm Bạch mặt phía trên oanh kích mà xuống. Ngay tại Nhậm Vũ một quyền này đến Lâm Bạch trước mặt ba thước lúc đó. Đột nhiên từ trên người Lâm Bạch một mảnh lôi đình chi lực không kìm lại được lao tới. Hóa thành một mặt thật lớn lôi võng. Đem Nhậm Vũ một quyền này chống cự hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, Nhậm Vũ một quyền này bắn trúng lôi võng phía trên. Chẳng những không có kích thương Lâm Bạch. Ngược lại là bị Lâm Bạch lôi võng đẩy lui ba bước. Copy nội dung từ truyện 88. Lui ra phía sau lúc đó. Hắn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đáy lòng từ tốn nói. Cái này lôi đình là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ta rõ ràng không có cảm giác được trong cơ thể hắn có bất kỳ linh lực vận chuyển. Vì sao cái này lôi đình sẽ xuất hiện đâu? Đây chẳng lẽ là cùng Mạc Phong một dạng? Hắn cũng tu luyện nào đó hộ thể chi thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Vũ lúc này trong nháy mắt đều nhận thấy được Lâm Bạch dị dạng. Hộ thể chi thuật, chỉ là ở không cần võ giả vận chuyển linh lực tình huống phía dưới. Liền có thể sản sinh tự chủ hộ thể hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Phong Cương Phong, Lâm Bạch Lôi Đình, đều là hộ thể chi thuật biểu hiện. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Vũ thoáng kinh ngạc một chút. Sau đó bước ra một bước, liên tục hơn 10 quyền kích hướng Lâm Bạch trên người. Từ Lâm Bạch xung quanh không cùng vị trí công kích mà đi. Ba quyền đánh về phía Lâm Bạch mặt. Ba quyền đánh về phía Lâm Bạch hậu bối. Ba quyền đánh về phía Lâm Bạch phần bụng. Ba quyền đánh về phía Lâm Bạch hai chân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Đường Nhậm Mưa hơn 10 quyền đánh úp về phía Lâm Bạch lúc đó. Còn tại ba thước ở ngoài thời điểm, từng đạo thanh sắc lôi đình liền từ Lâm Bạch trong cơ thể tuôn ra. Đem ngăn cản hạ xuống. Nhậm Vũ ra hơn 10 quyền, lại vẫn không có thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Càng là không có tiến vào Lâm Bạch ba thước ở ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trên người lôi đình là chuyện gì xảy ra? An Ninh cùng Hổ Thất đều là gấp bội cảm thấy giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả một bên Trầm Tần cũng là lộ ra vẻ kinh dị. An Ninh nói rằng, ta nhớ được tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên thời điểm. Lâm Bạch cũng chưa từng dùng qua loại thủ đoạn này a, chẳng lẽ nói hắn trong một tháng này lại có đột phá? Copy nội dung từ truyện 88. Thực sự là một cái yêu nghiệt. An Ninh liên tục cười khổ nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Kiêu Liên Minh bên kia. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chăm miệng một lời nói rằng. Trên người hắn lôi đình chi lực. Vậy mà làm Nhậm Vũ đánh hơn 10 quyền cũng không có đánh nát. Công kích liên tục hơn 10 quyền sau đó, Nhậm Vũ không thể kích thương Lâm Bạch, cũng là nhường hắn tức giận không thôi. Đáy lòng giống giận liên tục, ghê tởm, muốn là ta không có bị áp chế tu vi, một quyền là có thể đưa hắn lôi đình đánh cho vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hôm nay ta tu vi bị áp chế tại dương thần cảnh giới đại viên mãn. Muốn tại trong thời gian ngắn đánh nát hắn hộ thể lôi đình. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhậm Vũ trong lòng biệt khuất giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này ngước mắt lên con mắt. Từ tốn nói. Ngươi nhường ta ba chiêu. Bây giờ ta để ngươi 12 chiêu. Chúng ta xem như là huề nhau. Cái gì? Ngươi nhường ta 12 chiêu. Nhậm Vũ trợn to mắt con ngươi nhìn về phía Lâm Bạch. Trong đôi mắt lộ ra một chút tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi nhường ta ba chiêu. Ta trong vòng ba chiêu đưa ngươi đả thương. Mà bây giờ ta để ngươi 12 chiêu. Ngươi dĩ nhiên có không có tới gần ta ba thước bên trong. Quá khiến ta thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia đã như vậy. Trận luận võ này liền dừng ở đây đi. Thanh Mộc Thần Lôi Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch toàn thân thanh sắc lôi đình chấn động. ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên. Lâm Bạch tàn nhẫn đi phía trước một kiếm hung mãnh đâm. Thông thiên triệt địa lôi quang kiếm trụ trùng kích hướng Nhậm Vũ mà đi. Tại đây một mảnh vô cùng kinh khủng lôi đình bên trong. Nhậm Vũ cảm giác được một tia bóng đen của cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhậm Vũ bị Lâm Bạch một kiếm này đánh bay ra ngoài. Trên ngực lưu lại một cái dữ tợn cháy đen vết kiếm. Tiên huyết tuôn trào ra. Mà cái kia khủng bố lôi đình chi lực. Càng là tê dại hắn thân thể. Nhường hắn quỳ dạp trên mặt đất. Trong thời gian ngắn vô pháp đứng lên. Ta có thể tính đi qua sao? Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm đánh bay Nhậm Vũ sau đó. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi hỏi. Nhậm Vũ mặc dù trong lòng cực không cam lòng, nhưng bây giờ hắn bị vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia bên trong lôi đình chi lực tê dại thân thể, bây giờ căn bản là không có cách di động chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể tránh được, Nhậm Vũ chỉ có thể cố nén trong lòng mình lửa giận, lạnh giọng nói rằng, người đi qua. Nghe thấy Nhậm Vũ lời nói, Lâm Bạch trực tiếp thu kiếm, nhìn về phía An Ninh cùng quái vật liên minh võ giả. Từ tốn nói, chư vị, ta trước hết đi đệ thập nhị đảo, chờ đón người mới đến đại hội sau khi chấm dứt. Chúng ta tại tụ, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Lâm Bạch trực tiếp bay vút lên trời, tiến vào đệ thập nhị đảo, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.